Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân hôn màn đêm buông xuống. Thời gia vội túi bụi. Thường gia cũng không ngoại lệ. Láng giềng nghe nói. Thường gia thi đậu trạng nguyên cái kia nữ nhi. Buổi tối ăn xong rượu mừng trở về liền bắt đầu hộc máu không ngừng. Miễn cưỡng chống được thường gia cửa mới ngất xỉu đi. Người nhìn liền cùng không được giống nhau. Thường mẫu cầm thẻ bài đến trong cung thỉnh ngự y tới xem. Thục nhi như thế nào? Thường mẫu đầy mặt nôn nóng lo lắng. Khom lưng đứng ở giường đuôi chiều trên giường xem. Thường thục môi sắc tái nhợt nằm ở mặt trên. Hô hấp mỏng manh. Ngự y thu hồi bắt mạch tay trao mày. Trên người không có nửa điểm vết thương. Chỉ có phế phủ đã chịu bị thương nặng. Loại tình huống này là thật quỷ dị. Ta làm nghề y nhiều năm vẫn là đầu thứ nhìn thấy loại tình huống này. Cũng không biết là cái gì vũ khí sắc bén nội lực có thể làm được không đả thương người ra thì thẳng đánh nội tạng. Thường mẫu nhíu mày dò hỏi thường thục bên người hầu hạ hạ nhân. Trở về trên đường có từng đụng tới sự tình gì? Hạ nhân sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng xanh. Run giống cái sang. Thường thục làm chủ tử. Nàng nếu là ra điểm sự, khó nhất vẫn là các nàng này đó phía dưới hầu hạ người. Hồi đại nhân, không có a, nàng cẩn thận hồi tưởng. Chúng ta từ thời phủ ra tới sau, chủ tử liền bắt đầu hộc máu. Mới đầu còn nói không có việc gì. Chính là càng đi càng nghiêm trọng. Cuối cùng ngay cả đều đứng dậy không nổi. Nếu không phải lúc ấy bầu trời không sét đánh trời mưa. Các nàng xem thường thục dáng vẻ kia đều cho rằng nàng bị sét đánh dường như. Cả người phát run miệng sùi bọt mép. Cuối cùng một búng máu phun ra tới. Ngay sau đó người tựa như bùn lầy giống nhau sụi lơ xuống dưới. Những lời này hạ nhân không dám nói bậy. Chỉ quy quy củ củ trả lời thường mẫu vấn đề. Ngự y cấp khai mấy phó dược. Lúc gần đi nói cho thường mẫu. Lúc này tánh mạng không ngại. Chỉ là nội tạng yếu ớt. Nhưng kinh không được lần sau. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Còn thỉnh đại nhân hỏi rõ ràng hảo. Thường mẫu chắp tay thi lễ. Luôn mãi cảm tạ ngự y hơn nữa tự mình đem người đưa đến cửa. Trở lại nội viện sau. Thường mẫu bình lui những người khác. Di độc lưu lại thường thục đêm nay đồng hành hạ nhân. Đem các nơi chi tiết lại lần nữa dò hỏi một lần. Hỏi rõ ràng sau. Thường mẫu vẫn là không biết thường thục hộc máu nguyên nhân. Trong phủ đi theo nàng nhiều năm lão quản gia thấy nàng mày nhíu chặt. Nói không tỉ mỉ đề ra hạ quái lực loạn thần chuyện xưa. Thứ này quá mức với huyền huyễn. Quản gia chỉ là thuận miệng đề ra một câu. Không dám nhiều lời. Giống trong thoại bản thư sinh. Mượn quỷ thần năng lực đi hoàn thành sự tình gì. Cuối cùng tổng muốn trả giá nhất định đại giới. Thường mẫu ngăn lại quản gia. Loại đồ vật này về sau không cần nhắc lại. Thục nhi chỉ là lần trước rơi xuống nước sau phế phủ trung lưu có bệnh kín. Hôm nay bị rượu thôi hóa mới dẫn phát ra tới. Như vậy một giải thích đảo cũng đúng đến thông. Thường mẫu ở mép giường ngồi ở đêm khuya. Đêm tẫn bình minh thường xuyên thục mới từ từ chuyển tỉnh. Mẫu thân, thường thục thanh âm suy yếu. Ngài vì sao ở chỗ này? Thục nhi, mẫu thân có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Thường mẫu đỡ thường thục dựa ngồi ở đầu giường. Dựa vào bằng mấy. Ngươi là như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng này? Liền ngự y đều nhìn không ra mấu chốt. Thường thục ánh mắt lập lòe. Không biết như thế nào cùng thường mẫu giải thích. Nàng ý đồ vu oan thời hỉ sự tình bị vân chấp không cẩn thận đánh vỡ. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống giáng xuống tư cấp điện giật trừng phạt. Suýt nữa muốn nàng nửa cái mạng. Mặc kệ là hệ thống vẫn là vu oan. Nàng đều không thể cùng thường mẫu nói. Không có việc gì. Thường thục lộ ra mỏi mệt thần sắc. Mẫu thân trở về nghỉ ngơi đi. Ta mệt nhọc. Ta không biết ngươi đang làm cái gì. Cũng không rõ ràng lắm ngươi muốn làm cái gì. Nhưng thục nhi, thu tay lại đi. Coi như vì chính ngươi. Thường mẫu tận tình khuyên bảo. Ngự y nói thân thể của ngươi kinh không được lại đến như vậy một lần. Thường mẫu ngoài miệng cùng quản gia nói việc này về sau không được nhắc lại. Kỳ thật trong lòng đã tin 10 chi 8 chín. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Thường Thục rõ ràng tư chất ngu dốt. Vì sao rơi xuống nước sau liền thông suốt thông minh? Nàng khi đó chỉ lo đến cao hứng. May mắn nữ nhi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, biết chính mình khắc khổ dụng công, hoàn toàn không hướng chỗ sâu trong suy tư. Thường Mẫu khô ngồi nửa đêm, trong lòng tuy kiêng kỵ, nhưng tóm lại là chính mình huyết nhục. Mẫu thân nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Thường Thục không cùng Thường Mẫu đối diện. Ta cái gì cũng không có làm. Ta bất quá chính là tưởng chứng minh chính mình so trưởng tỷ có tiền đồ. Xứng đôi làm ngài nữ nhi mà thôi. Liền này đều không được. Ta khi nào thật sự ghét bỏ quá ngươi không bằng ngươi trưởng tỷ. Thường Mẫu nhíu mày. Những cái đó bất quá là khí lời nói. Ở ta cái này đương nương trong lòng, ngươi cùng Diệt Nhi đều là ta thân cốt nhục, đều chảy ta Thường ra huyết mạch, không có gì đích thứ chi phân. Mẫu thân lời này nói thật là dễ nghe. Một khi đã như vậy, vì sao trưởng tỷ có thể làm quan ta liền không thể? Vẫn là mẫu thân cảm thấy ta cái này thư nữ nên kém một bậc, chỉ xứng cấp trưởng tỷ trông coi nhà cửa. Thường Thục nhìn thẳng Thường Mẫu. Mẫu thân nếu là không ý tứ này liền trở về đi. Luôn có một ngày ta sẽ hướng ngài chứng minh. Ta cũng có thể vị cực nhân thần. Ta muốn cho trưởng tỷ làm những cái đó khinh thường ta người. Toàn quỳ quỳ dạp trên mặt đất ngước nhìn ta hơi thở sống qua. Ngươi thật là hết thuốc chữa. Thường Mẫu chỉ vào Thường Thục. Không có năng lực dã tâm cuối cùng chỉ có thể là không tưởng. Ngươi như vậy sớm hay muộn sẽ hại chính ngươi. Thường Thục châm chọc, ngài xem, nói đến cùng ngài xem vẫn là khinh thường ta. Cảm thấy ta chính là đôi đỡ không thượng tường bùn lầy. Ngươi nghĩ ra đầu người mà chúng ta từ từ tới. Ngươi là tân khoa trạng nguyên. Trên triều đình lại có ta cùng ngươi trưởng tỷ cho ngươi lót đường. Tiền đồ đã so rất nhiều người rộng thoáng. Vì sao như vậy nóng vội? Thường Mẫu ở kinh thành tại đây quan trường chìm nổi nhiều năm. Mỗi một bước đều đi được thành thật kiên định thật cẩn thận. Quả quyết sẽ không giống Thường Thục nghĩ như vậy muốn một bước lên trời. Đến bây giờ Thường Mẫu tưởng vẫn là hảo hảo khuyên nhủ Thường Thục. Làm nàng trở về chính đồ. Từ từ tới, kia phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ giống ngài giống nhau ở kinh thành hơn phân nửa đời còn chỉ là cái tứ phẩm quan viên? Thường Thục hận không thể ngày mai liền chứng minh nàng so tất cả mọi người cường. Sao có thể ngao đến 70-80 tuổi nửa thanh thân thể xuống mổ lại có được quyền lực. Ta là khuyên không được ngươi. Thường Mẫu mỏi mệt kéo bước chân đi ra ngoài. Đánh, nàng lần trước cũng đánh. Khuyên, nàng lần trước cũng khuyên. Tổng không thể đem Thường Thục một cái rất tốt người sống nhốt lại đi. Triều đình đã hạ chỉ. Ngày mai hoàng thượng triệu kiến một giáp tiền tam, nghĩ đến là muốn phân công chức vị. Thường Mẫu trong lòng có so đo, không cùng Thường Thục nhiều lời. Cửa phòng bị mang lên, Thường Thục ánh mắt âm u rút ra phía sau bằng mấy nện ở trên mặt đất. Ngươi dựa vào cái gì không giúp ta? Thường Thục chất vấn hệ thống. Mục tiêu của ngươi không phải làm ta vị cực nhân thần sao? Vì sao không giúp ta ngược lại trừng phạt ta? Lần này là thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. Kia lần sau đâu? Hệ thống không có bất luận cái gì hồi phục. An tĩnh như là chưa bao giờ xuất hiện quá. Thường Thục phát xong hỏa, lại bắt đầu tưởng như thế nào đem cốt truyện bắt hồi quỹ đạo. Liền tính nàng không chiếm được trưởng hoàng tử trợ lực, cũng không thể làm thời thanh được đến. Thời thanh nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Chỉ cần nàng tồn tại đối chính mình tới nói chính là biến số. Tồn tại, Thường Thục ánh mắt lập lòe, thời thanh kia đã chết không phải không có việc gì sao? Thời thanh hôm nay thuộc về tân hôn sau ngày đầu tiên. Theo lý mà nói là muốn mang theo vân chấp cấp gia tộc trưởng bối từng cái kính trà. Nề hà lão gia tử hiện tại ở lão đại trong nhà. Mà lão đại hai vợ chồng ngày hôm qua bởi vì thời hỉ sự tình trong lòng còn cáu giận thời thanh đâu. Tự nhiên không có khả năng lại đây. Lão nhị ra hai vị người chưa tới, chỉ là đem lễ đưa tới, lộng tới cuối cùng, vẫn là cũng chỉ có thời thanh toàn gia cùng với còn không có Ly Kinh, Lý Phụ, Lý Họa các nàng. Thời thanh ngày hôm qua ngủ tân phòng, Vân Chấp cũng không ngủ thư phòng, ngủ giường nệm. Hắn ngủ trước chuyển đến sơn thủy bình phong tre ở chính mình giường nệm phía trước. Xem Thời Thanh sửng sốt sửng sốt. Ta lại không xem ngươi. Vân Chấp bái bình phong xem nàng. Vành tai ửng đỏ. Vạn nhất ta thấy ngươi làm sao bây giờ? Vẫn là chắn một chút. Thời Thanh trầm mặc ngồi ở trên giường. Một lần hoài nghi chính mình xuyên quyển sách này không phải nữ tôn xã hội bối cảnh. Buổi sáng rời giường thời điểm. Vân Chấp đã tỉnh, tập thể dục buổi sáng xong ghé vào bàn đá chỗ đó cùng Nha Thanh phun tào Thời Thanh là cái keo kiệt tinh buộc hắn theo mẫu đơn. Tiểu gia này đôi tay là lấy kiếm, không phải chơi châm. Thời gia phía trước nâng đi Vân Phủ xính lễ ngày hôm qua tất cả đều nâng trở về. Biết Vân Chấp, đã quên, như thế nào theo hoa sau. Thời Thanh suốt đêm ngay trước mặt hắn, mỉm cười đem cái dương phong ấn nhập tư khố. Làm hắn một văn đều sờ không được. Quả thực không phải người làm sự. Vân Chấp hiện tại thuộc về bồi bạc lại bồi chính mình. Không có Hòa Ly thư hắn liền quang minh chính đại đi đều không được. Tình cảnh một lần không bằng ở Vân Phủ. Vân Chấp oán hận nắm trên mặt đất nhặt được cây lê lá cây. Hắn còn không có nhập giang hồ đâu. Liền ân cần thượng vội vàng đem chính mình cấp. Bán. Thời Thanh hai tay ôm ngực đứng ở nhà chính cửa nghe hắn ở sau lưng nói chính mình nói bậy. Cố ý đột nhiên ra tiếng. Nói xong không có. Vân Chấp không hề phòng bị. Sợ tới mức một run run. Hắn nhéo lá cây ngạnh. Quay đầu nhìn Thời Thanh. Mạnh miệng chột dạ. Ta nói đều là lời nói thật. Nhà Thanh cúi đầu chiều Thời Thanh hành lễ. Chủ tớ hai người trộm phun tào Thời Thanh còn bị chính chủ bắt lấy. Nhà Thanh trong lòng có điểm hoàng. Thời Thanh lười đến so đo. Nàng kêu thượng Vân Chấp. Đi, đi cho ta tra hành lễ vấn an. Chấm, không đi. Vân Chấp mông bất động. Hắn ý đồ chống cự. Bức Thời Thanh không quen nhìn hắn hiu hắn. Vân Chấp trong lòng khổ. Ai thành tưởng hắn cũng có bức nữ nhân hiu chính mình ngày này. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày. Cũng không ép hắn. Chỉ là từ từ nói. Hôm nay kính trà sẽ cho bạc. Vân Chấp đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Cơ hồ là thuấn di đến Thời Thanh bên người. Thật sự, Thời Thanh nghiêng mắt liếc hắn. Tiền đồ, Vân Chấp đôi tay câu lấy bối ở sau người. Không xa không gần chuế ở Thời Thanh bên cạnh. Nhẹ nhàng thở dài. Một văn tiền làm khó anh hùng hắn a. Hai người đến thời điểm. Thời Cúc cùng Lý Thị đã đang chờ. Lý Phụ càng là ăn mặc vui mừng màu đỏ quần áo ngồi ở bên cạnh. Bên cạnh còn có Lý Họa cùng thân thị cùng với nàng hai tiểu nữ nhi. Thời Thanh lôi kéo Vân Chấp chiều xong thân kính trà. Lý Thị mãn nhãn ý cười duỗi tay nâng dậy Vân Chấp. Miễn miễn, liền hôm nay lần này. Về sau buổi sáng đều miễn này quy củ. Hắn nhưng không giống lão gia tử. Hơn nữa Vân Chấp còn có thai đâu. Lý Thị tầm mắt nhịn không được dừng ở Vân Chấp trên bụng nhỏ. Nghe nói đêm qua sự tình nhiều. Vợ chồng son cũng không hành chuyện đó. Lý Thị vui mừng. Còn tính Thời Thanh có điểm đúng mực. Vừa thấy hắn cái này tầm mắt. Thời Cúc liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bưng lên chén trà ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn. Lý Thị cười thu hồi tầm mắt. Ý bảo hai đứa nhỏ. Cấp ra ra kính trà đi. Lý Thị cấp màu đỏ túi tiền toàn đặt ở mật hợp bưng trên khay. Vân Chấp nhịn không được đi xem. Nơi đó mặt giống như có hắn một phần. Ngoan bảo u, đến phiên Gia Gia nơi này. Gia Gia trực tiếp lôi kéo Vân Chấp thủ đoạn cho hắn bộ vòng tay. Hảo hài tử, Gia Gia thích ngươi. Cầm, đây là Gia Gia cấp lễ gặp mặt. Thời Thanh mí mắt nhảy lên. Sấn Vân Chấp kế tiếp phía trước. Tay mắt lanh lẹ giơ tay chụp hắn mu bàn tay. Ấn gáo giống nhau đem hắn kia vói qua móng vuốt ấn đi xuống. Nàng đầy mặt cười che ở Vân Chấp trước mặt. Ra ra không được. Ngài cấp quá quý trọng hắn bắt không được. Tùy tiện cấp hai cái tiền đồng là được. Tâm ý không ở tiền nhiều. Cảm tình không phải cho ngươi. Vân Chấp hồng lỗ tai rút ra bị Thời Thanh nắm lấy tay. Ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ chọc Thời Thanh sau eo. Thời Thanh cảm giác được một trận tê tê dại dại ngứa. Quay đầu chừng hắn, liền ở nàng phân thần thời điểm. Vân Chấp đi đến nàng phía trước mi mắt cong cong kêu Lý Phụ. Ra ra, hắn cũng không hảo muốn vòng tay. Hồng Trương khuôn mặt tuấn tú nhỏ giọng hỏi. Ngài có hay không bạc vụn? Này để ra ra sẽ không? Như thế nào vòng tay còn không bằng bạc vụn hảo sao? Đây là khinh thường hắn Lý gia tài lực. Ra ra nơi này cũng không có bạc vụn. Nếu không cấp khối chỉnh ngươi cầm đi đổi. Lý phụ chỉ đương đây là vân chấp bên kia tập tục. Đào thỏi 10 lượng bạc cấp vân chấp. Bé ngoan, cầm, vân chấp đôi tay phủng bạc. Đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Lý phụ. Thiếu chút nữa khóc ra tới. Đây là hắn trong khoảng thời gian này tới nay. Sờ đến quá lớn nhất số. Lý phụ cười kéo qua thời thanh tay. Bắt tay trên cổ tay vòng tay cởi ra giao cho nàng trong tay. Vỗ vỗ, ngoan bảo, ra ra biết ngươi là hảo hài tử. Nhưng đây là ra ra cấp vân chấp. Người trước thế hắn thu. Thời thanh hơi hơi ngơ ngẩn. Quay đầu xem Lý thị. Lý thị cùng thời cúc cùng nhau cười gật đầu. Ý bảo nàng nhận lấy đi. Đến phiên Lý họa bên này. 5 tuổi Lý hâm giòn ngọt kêu. A tỷ, ca ca, thời thanh cố ý cùng vân chấp nói. Chúng ta cũng là lần đầu thấy hâm hâm. Ngươi cái này đương ca ca không cho điểm lễ gặp mặt sao? Vân chấp sửng sốt. Có cái này tập tục. Hắn cùng Lý hâm không phải cùng thế hệ sao? Thời thanh sát có chuyện lạ gật đầu. Không sai. Ánh mắt ý bảo tính dừng ở trong tay hắn bạc thượng. Vân chấp toàn thân trên dưới có thể lấy đến ra tay cũng liền này thỏi vừa đến tay bạc. Đây là hắn lộ phí. Là hắn đi giang hồ đồ ăn. Vân chấp cúi đầu xem Lý Hâm. Tiểu hài tử mi mắt cong cong. Xinh rất là xinh đẹp. Đôi mắt tinh lượng ngửa đầu nhìn hắn. Vân chấp hít sâu ngồi xổm xuống. Do dự nửa ngày. Vẫn là đem bạc đưa qua đi. Thiếu niên cười đến tiêu sái. Ca ca cấp. Mua đường ăn. Thời thanh rũ mắt xem hắn. Vân chấp nửa ngồi xổm. Trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng tay đáp ở đầu gối. Rõ ràng thịt đau tới tay chỉ nắm chặt đầu gối. Vẫn là đem bạc đưa cho Lý Hâm. Có điểm đáng thương lại có điểm buồn cười. Lâu, Thanh Nhi, người đậu vân chấp làm cái gì? Lý họa trừng thời thanh. Lý Hâm cũng lắc đầu cự tuyệt vân chấp trong tay nén bạc. Hâm hâm cấp ca ca chuẩn bị lễ vật. Nàng bối ở sau người tay cầm ra tới. Một cái thêu phúc oa oa hồng túi tiền. Bên trong Lý họa một nhà 3 người tâm ý, hâm hâm cấp. Vân chấp có điểm không phản ứng lại đây. Thời thanh nói, ngươi không cần liền cho ta. Vân chấp cuống quýt nắm lấy thời thanh thủ đoạn. Duỗi tay tiếp nhận Lý hâm túi tiền. Cảm ơn, được rồi. Các ngươi vợ chồng son mới vừa thành thân khẳng định có chính mình việc cần hoàn thành. Không cần ở chỗ này bồi chúng ta. Lý thị chiều 2 người phất tay. Ý bảo bọn họ trở về đi. Vân chấp hôm nay mới vừa vào cửa liền lưu tại đại nhân trưởng bối trước mặt. Sẽ thẹn thùng nội liễm phóng không khai. Lý phụ bọn họ lần này thật vất vả lại đây. Hẳn là còn sẽ trụ cái mấy ngày lại trở về. Tả hữu lão gia tử không ở cũng không sợ cấp Lý thị thêm phiền toái. Bọn họ hẹn đi thắp hương dạo kinh thành. Ngựa xe đều bị hảo. Thời thanh cùng vân chấp mới vừa thành hôn. Các trưởng bối cảm thấy các nàng yêu cầu đơn độc ở chung. Liền không kêu lên nàng hai. Kính xong trà trên đường trở về. Vân chấp bảo bối đem bạc cất vào Lý hâm cấp tiểu túi tiền. Thời thanh duỗi tay làm bộ muốn đoạt. Vân chấp dọa kéo ra vạt áo nhét vào trong lòng ngực. Nhướng mày nhìn thời thanh. Có bản lĩnh tới bắt. Thời thanh a cười một tiếng. Thỏ qua tới như là muốn xả vân chấp vạt áo. Vân chấp mũi chân vừa truyền, màu xanh lá vạt áo tràn ra thành viên, nháy mắt kéo ra 2 người khoảng cách, hắn một tay ôm hoài khác chỉ ngón tay thời thanh hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói. Trắng nõn thanh tuyển một khuôn mặt ửng đỏ như hà, nữ lưu manh, thời thanh không đùa hắn, chính thức hỏi, ngươi lại không ra khỏi cửa, muốn bạc làm cái gì? Vân chấp vỗ vỗ ngực túi tiền. Ai nói ta không ra khỏi cửa? Ta hôm nay liền phải đi ra ngoài. Hắn thật vất vả có bạc. Chuẩn bị đi ra ngoài cho chính mình mua đem tiện tay kiếm. Hành tẩu giang hồ. Như thế nào có thể không có vũ khí đâu. Liền này tiểu ngốc tử. ra cửa nhiều nhất một canh giờ. Tiền là có thể bị người lừa xong. Ta cùng ngươi cùng nhau. Thời Thanh nói, thả ngươi nửa ngày già. Buổi chiều trở về cho ta học thêu hoa. Như là được điểm ngon ngọt. Vân Chấp hoàn toàn không có sáng sớm như vậy kháng cự. Sảng khoái đáp ứng. Hành. Thời Thanh lắc đầu. Liền nói hắn hảo lừa hắn còn không thừa nhận. Kinh thành rèn binh khí cửa hàng cũng không nhiều. Nhưng làm nghề nguội cửa hàng nhưng thật ra không ít. Hai người vốn dĩ nói buổi sáng đi giữa trưa hồi. Nhưng là Vân Chấp sờ nào Thanh Kiếm đều không hài lòng. Vẫn luôn cọ sát đến sắc trời sát hắc. Hắn mới chọn chung một phen. Liền này còn chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng. Thời Thanh hôm nay cái gì cũng chưa làm liền bồi hắn dạo cửa hàng. Một viên kiên nhẫn đã sớm kiệt quệ. Nếu không phải tưởng cho hắn điểm ngon ngọt. Thời Thanh đã sớm đi rồi. Không sai biệt lắm được rồi Vân Thiếu Hiệp. Thời Thanh nằm liệt ngồi ở ghế trên ra bên ngoài xem. Trời đã tối rồi. Kiếm loại đồ vật này nhất định phải chọn thích hợp. Không thể nóng vội. Bằng không dùng không xưng tay phát huy không ra nó lớn nhất tác dụng. Vân Chấp là như vậy cùng Thời Thanh nói. Một quay đầu lại là hỏi chủ quán. Này vỏ kiếm thật sự không thể nạm đá quý sao? Chủ quán không lời gì để nói. Ngài mới vừa nói xong kiếm quý ở thích hợp. Quý ở tiện tay. Kia nhiều ít cũng đến đẹp điểm a. Vân Chấp vuốt trong tay toàn thân nhan sắc đơn điệu bạc màu xanh lá bảo kiếm. Thích là thích. Nếu có thể nạm một vòng đá quý hắn liền càng thích. Chủ quán lắc đầu. Này kiếm không thể nạm. Một phen chính thức lãnh khốc sắc bén phiếm hàn ý kiếm. Nạm thượng đá quý nhiều khó coi. Chẳng ra cái gì cả. Này kiếm lại không phải lấy đảm đương bài trí. Liền này đem đi. Thời Thanh mệt nhọc. Đánh ngáp nói. Người nếu là bất mãn nữa ý. Ta liền không mua. Mua. Vân Chấp trả tiền. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ dạo đến bây giờ. Tới thời điểm là đi bộ. Lúc này cũng là đi bộ. Mau tới rồi cấm đi lại ban đêm thời gian. Trên đường sạp không sai biệt lắm đều thu. Trống vắng trên đường chỉ có cửa hàng môn hai bên đèn lồng còn sáng lên. Rõ ràng là xuân về hoa nở mùa. Thời Thanh lăng là cảm giác được một tia hàn ý. Vân Chấp bỗng nhiên dừng lại. Nhẹ giọng nói. Có người theo dõi chúng ta. Thời Thanh hơi đốn. Mật hợp xúc ở nàng bên cạnh tả hữu xem. Nhỏ giọng nói. Chủ tử. Rốt cuộc có người không quen nhìn ngài này há mồm. Mướn hung giết người. Nhưng mà. Tiếng bước chân lại là hướng về phía mới vừa vào thành kia chiếc xe ngựa đi. Sợ bóng sợ gió một hồi. Vân Chấp ngo ngoe dục dịch. Lôi kéo Thời Thanh cánh tay nói. Chúng ta đi xem. Không đi. Thời Thanh trở tay lôi kéo Vân Chấp cánh tay. Về nhà. Tả hữu sự tình cùng nàng không quan hệ. Nàng còn tưởng lại cầu mấy ngày. Ít nhất chờ nàng hoa mẫu đơn thêu xong. Đáng tiếc hai người đi phía trước không đi bao xa. Xe ngựa cùng với binh khí tiếp xúc thanh âm liền đến bên tai. Vân Chấp tay đáp ở Thời Thanh trên eo. Không chút do dự hoàn nàng hướng bên cạnh vừa truyền. Một tay lòng bàn tay hộ ở nàng cái ót thượng. Né tránh bay qua tới ám nhận. Vân Chấp cho rằng chính mình anh hùng cứu mỹ nhân tư thế đặc biệt soái khí. Nhưng mà bởi vì về điểm này tiểu thân cao vấn đề. Vốn dĩ hắn tưởng tượng Thời Thanh chim nhỏ nép vào người hình ảnh. Biến thành hai người ôm nhau. Hắn còn lùn Thời Thanh tam chỉ. Vân Chấp nhấp khẩn môi mỏng lại bắt đầu nhón chân. Thời Thanh liếc hắn. Cứu người. Dù sao trốn không thoát. Còn không bằng gia nhập chiến trường. Kia chiếc xe ngựa bị buộc đình. Người trong xe trực tiếp từ bên trong xe lăn ra đây. Nàng mang thủ hạ đã bị thương. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Thời Thanh là không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng hắc y nhân kiếm đã bước đến chính mình trước mắt. Người áo đen kia không biết là hướng ai tới. Nhưng thực rõ ràng không tính toán ở đây thượng lưu lại người sống. Thời Thanh móc ra mộc trạm canh gác thổi lên. Thanh âm vang vọng toàn bộ phố. Nằm trên mặt đất nữ nhân kinh hỉ ngẩng đầu hỏi nàng. Người có viện binh? Không có. Thời Thanh ngồi xổm xuống. Nương ánh sáng xem đối phương mặt. Ta chính là nhìn xem có thể hay không đưa tới kinh triệu doãn tần phố quan binh. đối phương huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa hộc máu. Mật hợp lôi kéo Nha Thanh tránh ở chỗ tối. Thời Thanh ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân bên người, ngước mắt xem Vân Chấp. Hắn hôm nay xuyên vẫn là kia thân màu xanh nhạt lụa mỏng áo ngoài. Mũi chân nhẹ điểm, giống phiến uyển chuyển nhẹ nhàng lá cây. Liền dừng ở hai người trước người cách đó không xa. Vân Chấp đã lâu không có động thủ. Hắn giãn ra gân cốt. Liền này còn không quên cùng Thời Thanh nói. Ngươi cùng nàng nói chuyện giá. Tổng cộng 5 người. Toàn cứu nói ít nhất phó ta 5 lượng bạc. Thời Thanh xuyên tới sau vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Vốn dĩ ngón tay nắm chặt. Tâm đã huyền cổ họng. Nghe Vân Chấp như vậy vừa nói. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Không như vậy sợ. Nàng mỉm cười dương giọng hỏi Vân Chấp. Ngươi không phải tự xưng thiếu hiệp sao? Còn thu người bạc. Hắn không cao hứng. Hai ta mới là một đám. Người như thế nào có thể hướng về người ngoài. Vân Chấp cũng cảm thấy hắn gặp chuyện bất bình không thể thu phí. Nhưng là Gia Gia cùng Lý Hâm cấp bạc mua kiếm còn chưa đủ. Hiện tại không chỉ có trong túi thấy đáy. Còn đảo thiếu Thời Thanh 10 lượng. Thiếu hiệp cũng đến ăn cơm a. Thời Thanh cúi đầu xem trên mặt đất đã ngồi dậy cho chính mình băng bó miệng vết thương nữ nhân. Vươn một bàn tay. 50 lượng. Tuyệt không nhị giới, đối phương chừng nàng, vừa rồi vị kia công tử rõ ràng nói chỉ cần 5 lượng. Thời Thanh nga một tiếng, trong nhà ta làm chủ, hắn nói không tính, nữ nhân cúi đầu đem trên đùi miệng vết thương chát hảo. Nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nói, nhiều nhất 10 lượng, vậy ngươi này mệnh đủ tiện a, ngươi đừng nóng giận. Ta không phải mắng chửi người, liền mặt chữ ý tứ. Thời Thanh hai tay đáp ở đầu gối, nghiêng đầu xem đối phương. Người này ép giá bản lĩnh, không kinh doanh ba bảo các đáng tiếc. Nàng cười, có phải hay không? Tiền thế nữ, dưới ánh trăng, Tiền Hoán Hoán ánh mắt run rẩy, lạnh lùng con ngươi nhìn thẳng Thời Thanh. Ngươi là ai? Ngươi chủ nợ cộng thêm ân nhân cứu mạng. Thời Thanh gặp qua Tiền Sán Sán, kia phi dương ương ngạnh nhị thế tổ. Mà nữ nhân này nhiều nhất 20 tuổi, mặt cùng Tiền Sán Sán có 5 phần tương tự, khẳng định là Tiền gia người. Hôm qua nàng thành thân Tiền gia chỉ có Tiền mẫu chính mình lại đây. Thời Cúc thấy nàng hướng bên kia xem, có lẽ là muốn cho nàng nhanh chóng quen thuộc triều đình. Liền nói thêm một câu, nói Tiền thế nữ không ở kinh thành. Thời Thanh vốn dĩ đối này đó không hiếu kỳ, ai làm vừa vặn gặp gỡ đâu. Tiền thế nữ đi ra ngoài truy tra quyển địa án. Phỏng chừng là đắc tội trong kinh người nào. Bằng không liền cái này trận trưởng. Không đến mức không quan binh lại đây. Vân Chấp bên kia sắp kết thúc. Thời Thanh thở dài. Gặp được ta. Tính ngươi hôm nay gặp may mắn. Thời Thanh vươn tay. 49-29. Không thể lại thiếu. Tiền Hoán Hoán không tình nguyện bỏ tiền túi. Vân Chấp vẫn luôn nói muốn đi giang hồ. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn liền không rời đi quá Vân Phủ. Giết cũng đều là gà. Trên tay không dính hơn người mệnh. Cho nên hôm nay thanh kiếm căn bản không ra khỏi vỏ. Chỉ là đánh chạy đối phương mà thôi. Tiền Hoán Hoán vừa thấy Vân Chấp thả chạy địch nhân manh mối không có. Vốn dĩ đưa ra đi ngân lượng lại muốn lấy lại tới. Đến Thời Thanh trong tay bạc. Liền không có ra bên ngoài phun đạo lý. Nàng tay hướng phía sau một bối, cười nói, hoan nghênh hân hạnh chiếu cố, lần sau có duyên lại đến. Tiền Hoán Hoán thuộc hạ đã qua tới, đỡ nàng đứng lên. Tiền Hoán Hoán chiều Thời Thanh chắp tay, tưởng nói tạ đi, chính mình lại thanh toán bạc, nói không tạ đi lại có vẻ không có giáo dưỡng, liền rất lưỡng nan. Thời Thanh đi qua đi xem Vân Chấp có hay không bị thương, thấy hắn hảo hảo. Lúc này mới keo kiệt bùn xỉn móc ra 5 lượng bạc cho hắn. Vân Chấp hơi giật mình. Không phải 50 lượng sao? Tiền Hoán Hoán không có bạc vụn. Thịt đau cho 50 lượng. Thời Thanh cười. Đó là ta bằng bản lĩnh kiếm. Người lúc ấy chính là chỉ cần 5 lượng. Thời Thanh. Vân Chấp duỗi tay đi đoạt lấy. Thời Thanh học hắn. Kéo ra vạt áo tàng trong lòng ngực. Ngươi. Vân Chấp lại không thể giống Thời Thanh giống nhau xả nàng vạt áo. khí hô hấp trầm trầm. Đôi tay ôm kiếm đi phía trước đi. Thời Thanh tiếp đón thượng mật hợp cùng Nha Thanh. Bước chân nhẹ nhàng đuổi theo Vân Chấp. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói đúng ta liền cho ngươi. Vân Chấp rụt rè nghiêng đầu xem nàng. Khẽ nâng cằm. Hỏi. Kỳ biến ngẫu bất biến tiếp theo câu. Cái gì gà liền? Vân Chấp mờ mịt. Ngươi nói lại lần nữa. Thời Thanh mặt vô biểu tình đem bạc ở trong ngực tàng hảo. Ngươi cùng bạc không có duyên phận. Nàng chính là chỉ do không nghĩ cấp. Mấy người đi phía trước đi xa. Phía sau Tiền Hoán Hoán khẽ nhíu mày. Thời Thanh, Kim Khoa thám hoa. Buổi tối đi vào giấc ngủ trước. Thời Thanh nằm ở trên giường xem trước mắt cái kia trong suốt giao diện. Cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là thanh nhiệm vụ bên trong. Tham gia Xuân Nhật Yến. Cái kia đã không có. Nàng này giao diện tựa như con cá mặn. Chỉ nói cho ngươi sắp chết. Nhiệm vụ tuyên bố cũng tùy hứng. Sau đó liền không có. Thời Thanh thở dài. Hoa rớt giao diện. Vân Chấp. Thời Thanh nhẹ giọng hỏi. Buổi tối có cái hắc y nhân kiếm chỉ hai ta. Nàng rốt cuộc là đuổi giết Tiền Thế Nữ. Vẫn là đuổi giết hai ta. Cảm giác buổi tối như là bị Tiền Hoán Hoán liên lụy. Lại không được đầy đủ là. Vân Chấp đầu gối đôi tay. Nhắm mắt lại nhìn lại buổi tối chiêu thức. Ngữ khí có lệ. Không biết. Không chú ý. Thời Thanh cách bình phong xem bên kia mơ hồ thân ảnh. Nhẹ giọng nói. Buổi tối cảm ơn ngươi a. Vân Chấp mở to mắt vừa muốn khoe khoang. Liền nghe thấy Thời Thanh tiếp cái hạ nửa câu. Làm ta kiếm lời 45 lượng bạc. Hảo vui vẻ a. Tức giận. Vân Chấp đạn ngồi dậy. Vô tâm tình ngủ. Thời Thanh thần thanh khí sảng. Cười nhắm mắt lại. Ngày mai tiến cung. Muốn bảo đảm giấc ngủ. Quảng cáo. Cách chương.